Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 10, che giấu bí mật, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn tuy rằng cảm thấy được sự khó thở, nhưng là thực nàn rất ngạc nhiên, người có được thực lực cường đại như vậy là ai? Mao Chấn Tiêu ôm Mao Văn, hướng nhân vật cường đại cung kính nói, phụ thân. Mao Vận Hàn nheo mắt, người tới nhưng lại là gia gia nàng. Viện trưởng học viện Khâu Lợi Mao Trác Xuất. Viện trưởng học viện Khâu Lợi, trên thế giới này người tốt với nàng rất ít, nếu như không hắn che chở, khối thân thể này không thể lớn lên, sớm đã bị Mao Chấn Tiêu giết chết. Mao Vận Hàm rất không hiểu được, vì cái gì người Mao gia ông nội cùng ca ca như vậy thích nàng, tì tì cùng phụ thân lại chán ghét nàng, trong trí nhớ, nàng rõ ràng cũng cùng Mao Liệt Dương, Mao Vận Văn giống nhau, là cùng một cha một mẹ sinh ra, vì cái gì Mao Chấn Tiêu đãi ngộ khác biệt lớn như vậy, chẳng lẽ nguyên nhân thật sự vì nàng là phế vật? Giống như cảm giác được Mao Vận Hàn bất ngờ, Mao Trác Xuất nhìn đến, Mao Liệt Dương bên tai Mao Vận Hàn nói nhỏ, ông nội lúc trước bảo ta chính là muốn biết người thế nào, biết người đã muốn trở về cho nên tính toán cùng ca ca cùng nhau trở về nhà nhìn xem người. Mao Vận Hàn lần hai nheo mắt nói như vậy, ông nội từ lúc thời điểm Mao Liệt Dương về thì cũng đã trở lại. Cứ nhiên tránh ở một chỗ tối nhìn các nàng một đám giống như đứa ngốc cùng nhau diễn trò. Viêm Nam Thiên bị uy ấp Mao Trác Xuất kinh sợ không hề có sức phản kháng, ở Mao Liệt Dương nói thân phận của Mao Trác Xuất, Viêm Nam Thiên nhất thời tỉnh táo lại, hắn lập tức thu hồi khế ước ma thú chật vật đứng trước mặt Mao Liệt Dương cùng Mao Vận Hàn. Theo tiếng la của Mao Liệt Dương, trong không khí uy ấp vừa thu, Mao Vận Hàn, Mao Liệt Dương, Viêm Nam Thiên đám người cảm thấy được một trận thoải mái, hô hấp trở nên thông thuận hơn, một đạo bóng dáng cao lớn đường đột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn bóng dáng Mao Trác Xuất, Mao Vận Hàn cảm thán. Cái thế giới này còn chút ưu đãi, chỉ cần tu luyện đấu khí cùng huyễn lực ở trình độ nhất định có thể bảo tồn nhung nhan, kéo dài được bao nhiêu phải xem tu vi của người đó như thế nào. Mà Mao Trác Xuất cùng Mao Chấn Tiêu đứng chung một chỗ, Mao Chấn Tiêu qua thực chính là phụ thân, còn Mao Trác Xuất chính là nhi tử. Phi phi phi, Mao Chấn Tiêu mới là nhi tử của Mao Trác Xuất. Mao Trác Xuất đi vào nhìn em mờ thú trong lòng Mao Vận Hàn, liếc nhìn anh chiêu một cái, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia khác thường, nhìn vẻ mặt Mao Vận Hàn có nhiều biến hóa, Mao Trác Xuất tức giận nói. Nhà đầu, trong đầu đang suy nghĩ gì đây? Mao Vận Hàn cả kinh, này hắn đều phát hiện. Mao Vận Hàn vội vàng thu liễm vẻ mặt của mình, yếu đuối, đứng ở bên Mao Liệt Dương bộ giang thực sự sợ hãi. Viêm Nam Thiên nhìn Mao Trác Xuất xuất hiện, cung kính hô một tiếng. Viện trưởng, Mao Trác Xuất nặng nề mà hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn Viêm Nam Thiên nói. Nam tiểu tử, ta cư nhiên không biết, Điền Đần Lơ Quy Đần, Tin Benny, người khi dễ tôn nữ của ta, khi đến quy phủ đấy a. Viêm Nam Thiên vừa định phản bác, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Mao Vận Hàn tựa tiếu phi tiêu nhìn hắn, hắn chấn động toàn thân, nhất thời tỉnh táo lại. Này ở Mao Vận Hàn không thích hợp, trước kia Mao Vận Hàn làm sao dám khiêu khích hắn. Viêm Nam Thiên bắt buộc chính mình bình tĩnh, không rên một tiếng đứng ở một bên. Mao Vận Hàn ánh mắt nhíu lại, này Viêm Nam Thiên coi như cảnh giác thôi. Lúc này, Mao Chấn Tiêu ôm Mao Văn giống lên một tiếng bi thương. Văn Nhi, góc truyện audio.com. Đáng thương cho Mao Văn, vừa vào cửa, lực chú ý đều tập trung trên người Viêm Nam Thiên, Mao Chấn Tiêu lúc này mới chú ý thương thế của Mao Văn, nhìn Mao Văn diện mạo mơ hồ, miệng bị chém thành hai nửa, bộ dáng thực dữ tợn, làm cho Mao Chấn Tiêu xem cảm thấy hết hồn, chứ nói Mao Văn trên người còn to nhỏ miệng vết thương, có chỗ thậm chí bị ma thú cắn một miếng thịt, cái kia bộ dáng. Mao Chấn Tiêu thở hổn hển, thiếu chút nữa ngất đi, nữ nhi bảo bối của hắn a, rốt cuộc ở vạn thú xâm lâm bị bao nhiêu khổ a, nghĩ đến đây, Mao Chấn Tiêu phẫn hận nhìn Mao Vận Hàn, nếu không bởi vì Mao Vận Hàn, Văn Nhi như thế nào nghĩ phải vào vạn thú xâm lâm, không tiến vạn thú xâm lâm, lại như thế nào gặp loại tai nạn này. Mao Chấn Tiêu hoàn toàn đã quên, Mao Văn đây là gieo gió gặt bão. Nhìn vết thương trên người Mao Văn, Mao Trác Xuất nhíu mày. Liệt Dương, còn không mau lại đây chữa thương cho muội muội người. Mao Chấn Tiêu tạm tha cho Mao Vận Hàn, vội vàng đối Mao Liệt Dương quát. Mao Liệt Dương là luyện dược sư ưu tú nhất đế đô, có hắn ở đây, vừa lúc tiết kiệm thời gian đi tìm dược sư. Mao Liệt Dương đối với thúc giục của Mao Chấn Tiêu coi như không thấy, hắn ở vạn thú xâm lâm còn không cứu Mao Văn, hiện tại hắn cũng không để ý Mao Văn sống hay chết, bắt đầu vào cửa, hắn liền phát hiện trên người Mao Vận Hàn đầy thương tích, hắn nhớ rõ thời điểm hắn cùng Mao Vận Hàn trở về, Mao Vận Hàn toàn thân hoàn hảo, hắn chẳng qua đi một chuyến học viện mà thôi, Mao Chấn Tiêu liền hành hạ Mao Vận Hàn thành ra như vậy. Mao Liệt Dương không thèm nhìn mắt đầy lo âu của Mao Chấn Tiêu, bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đưa ho Mao Vận Hàn nói, đây là đan dược trị nội thương, người trước ăn nó đi. Mao Vận Hàn cảm kích tiếp nhận đan dược Mao Liệt Dương đưa, xem cũng không biết là thuốc gì liền há miệng ăn vào. Mao Chấn Tiêu nhìn đến Mao Liệt Dương cư nhiên dám đối với hắn làm như không thấy, cả người bắt đầu phẫn nộ, hắn hướng Mao Liệt Dương gào lên. Liệt Dương, nhiệt tử này, muội muội của người bị thương thành như vậy, người như thế nào còn có tâm tình trông nom cái phế vật kia. Mao Chấn Tiêu gào thét, rước lấy cảnh cáo của Mao Trác Xuất. Mao Chấn Tiêu một trận buồn bực uất khí trong ngực đến mức chịu không nổi, thiếu chút nữa hét lên, hắn thật sự đã chịu đủ. Mao Vận Hàn ăn đan dược một lúc sau, cảm thấy một dòng nước ấm xẹt qua toàn thân, cảm giác đau đớn do Mao Chấn Tiêu gây ra biến mất không còn dấu vết. Mao Vận Hàn không khỏi cảm thán, Mao Liệt Dương đưa đan dược công hiệu quả nhiên rất tốt. Thuốc ở thế kỷ 21 cũng chưa chất thần tốc như vậy. Kinh hỉ rất nhiều, Mao Vận Hàn đã nhận ra ánh mắt cảnh cáo Mao Trác Xuất đối với Mao Chấn Tiêu, ánh mắt kia, phản phất có sự lừa gạt nàng, mà bộ dáng nghẹn khuất của Mao Chấn Tiêu làm cho nàng cảnh giác, rốt cuộc khối thân thể này ở Mao gia ẩn chứa bí mật gì. Cách chương.